Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 30 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cửa hàng mai táng Thành Nam, mau tới. Thanh âm của Lâm Tiểu Vũ thường lạnh lùng, nói xong tám chữ đó liền cúp điện thoại. Diệp Phong thầm nói một câu không tốt, không nghĩ tới bên người chính mình lại nhanh như vậy liền có người trúng chiêu. Không dám chần chờ, sau khi làm đám người Vương Mập đem ô cẩu tiên mang vào trên người, Diệp Phong lập tức lái xe chạy tới cửa hàng mai táng Thành Nam. Căn cứ định vị hướng dẫn, thành phố Tân Hải chỉ có một cửa hàng mai táng này, ở bên trong một ngõ nhỏ. Sau khi Diệp Phong xuống xe, trong tay nắm ngũ đế tiền thật cẩn thận đi vào bên trong. Thời điểm đến đầu hẻm bên cạnh cửa hàng mai táng, một bàn tay mảnh khảnh che lấy miệng hắn. Hắn vừa định ra tay lại phát hiện là Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong nhìn nàng từ trên xuống dưới, Lâm Tiểu Vũ liền cho hắn một cái tát, nhỏ giọng nói: "Ngươi nhìn cái gì vậy, đồ lưu manh?" "Không có trúng hàng đầu sao?" Diệp Phong còn có chút không thể tin được, ngón tay bấm pháp quyết chụp vào chỗ huyệt thiên linh của Lâm Tiểu Vũ. Cương khí mang theo lôi pháp nháy mắt tiến vào thân thể Lâm Tiểu Vũ. Tóc nàng đều bởi vì tính điện làm cho xù lên. Lâm Tiểu Vũ tức giận, trở tay liền đem Diệp Phong bắt lấy. "Ngươi làm gì? Điện giật chết lão nương." Xem ra thật sự không có trúng hàng đầu. Việc này làm cho Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phản chế Lâm Tiểu Vũ, có chút tức giận nói: "Cô có bệnh sao? Gọi điện thoại kêu ta tới nơi này làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Một đạo sĩ như người còn sợ hãi cửa hàng mai táng sao?" Lâm Tiểu Vũ không biết đã xảy ra cái gì, có chút buồn cười hỏi ngược lại. Diệp Phong cũng lười giải thích, buông Lâm Tiểu Vũ ra, sau đó đem ô cẩu tiên đưa tới trong túi nàng. "Gần đây cùng một hắc vô sư kết thù, cô đem thứ này tùy thân mang theo. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không cần mở ra phù chú, bằng không liền không linh." Nếu muốn làm Lâm Tiểu Vũ tiếp thu đồ vật nơi này, vậy khẳng định không thể làm cho nàng biết là cái gì. Vừa lúc có phá hàng phù bao bọc, liền hù dọa nàng không thể mở ra sẽ tốt. Lâm Tiểu Vũ sờ sờ đồ vật kia, có chút tò mò, nhưng vẫn là gật gật đầu. "Cô đem ta gọi tới nơi này rốt cuộc là làm gì?" "Người giấy ở nơi này đã thành tinh." Lúc này Lâm Tiểu Vũ mới có chút thần bí nói: "Vừa rồi ta tới nơi này muốn mua cho ông ngoại ta một ít tiền giấy, nhưng ta phát hiện thời điểm đi vào, mặt của những người giấy đó là toàn bộ hướng về phía ta, cũng chính là hướng về phía cửa. Nhưng ta chỉ là ở đại đường mua một chút tiền giấy, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy những người giấy đó vẫn như cũ hướng về phía ta, cũng chính là hướng vào bên trong. Thậm chí ta nhìn thấy một người giấy còn hướng về phía ta chớp đôi mắt một chút." Lâm Tiểu Vũ đã cùng Diệp Phong trải qua nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái như vậy, trạng thái tâm lý đã sớm trở nên cường đại. Thế nhưng thời điểm nói đến tình huống lúc ấy vẫn là có chút rùng mình. "Cho nên ta đem ngươi gọi lại đây, muốn biết nơi này có tà ám gì tác quái hay không." "Vậy cô không thể ở trong điện thoại nói rõ ràng sao?" Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, làm hắn còn tưởng rằng Lâm Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện gì. "Khi đó ta gọi điện thoại, liền có người giấy ở cửa nhìn chằm chằm vào ta, cho nên ta không dám nói quá nhiều." Lâm Tiểu Vũ chỉ hai đồng tử đã đợi cửa đón khách kia, lúc này vẫn như cũ là nhìn chằm chằm vào đối diện Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ, gương mặt tô vẽ má hồng thật sự là có chút quỷ dị. "Chỉ là một ít tà linh mà thôi." Diệp Phong nhàn nhạt nói, sau đó trừng mắt nhìn người giấy kia một cái. Đôi mắt của người giấy kia đột nhiên liền nhắm lại. Lâm Tiểu Vũ ngây dại nói: "Tiểu lưu manh, người có thể làm vậy sao?" "Thao tác cơ bản." Diệp Phong nhún nhún vai: "Những tà linh đó là con người nuôi dưỡng ra tới, cũng có thể là trong lúc vô ý sinh ra. Người giấy vốn chính là căn cứ ngoại hình của con người làm ra. Một khi ở dương gian quá lâu hấp thụ dương khí cùng tinh khí, sau đó liền sẽ hình thành tà linh như vậy. Bất quá không có uy hiếp gì, nhiều lắm chỉ là hù dọa người mà thôi. Tới một ít pháp sư có chút đạo hạnh đều khiến cho bọn chúng sợ hãi." Lâm Tiểu Vũ thoải mái gật gật đầu nói: "Ta còn tưởng rằng là đại tà ám gì, liền sốt ruột gọi điện thoại cho ngươi." Bất quá tuy rằng không có uy hiếp gì, nhưng là dựa theo cách nói của cô, những tà linh đó sinh ra, chủ tiệm kia còn không có quản, liền có chút không bình thường. Diệp Phong trầm ngâm nói, đi thôi, cùng nhau vào xem, nếu hắn không có biện pháp quản lý, ta liền giúp hắn đem những tiểu tà linh đó thu thập, nếu hắn không muốn quản, vậy cần thiết phải cho một lời giải thích. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, đi theo Diệp Phong cùng nhau tiến vào cửa hàng mai táng kia. Nơi đó có một lão nhân, không biết là chủ tiệm hay là người phục vụ, nằm ở trên ghế bập bênh, không ngừng lắc lư. Muốn cái gì chính mình lấy, cuối cùng đến nơi đây tính tiền. Lão nhân kia chậm rãi mở miệng nói, ngài là chủ tiệm nơi này sao? Diệp Phong cười cười, cầm lấy một người giấy đặt ở trên bàn. Ta muốn mua những người giấy này. Những người giấy đó là vật trưng bày, nếu ngươi muốn ta đi nhà kho lấy cho ngươi. Lão nhân kia mở mắt nói, những người giấy đó bởi vì cương khí của Diệp Phong ảnh hưởng đã sớm bắt đầu già chết. Mà lão nhân kia thấy người giấy không có tiến hành động tác gì, lúc này mới yên lòng. Ta không cần những người giấy trong nhà kho, ta liền muốn những người giấy tà linh này. Diệp Phong đem Văn Vương Đào Mộc Kiếm đặt ở trên bàn. Làm quản sự ở nơi này ra tới, liền nói người trên núi xuống dưới cắt cỏ chanh. Lão nhân kia nghe thấy cái này, cùng với nhìn đến Văn Vương Đào Mộc Kiếm, mở to hai mắt nhìn, do dự một trận mới chậm rãi đi về phía sau. Lâm Tiểu Vũ thọc thọc Diệp Phong nói, đây là tiếng lóng của các ngươi sao? Vừa rồi câu kia là có ý tứ gì? Ta bày ra kiếm gỗ đào, liền chứng minh ta là đạo sĩ. Người trên núi xuống dưới cắt cỏ chanh có hai tầng ý nghĩa. Một là nói ta đến từ Mao Sơn, hai là cắt cỏ chanh, ý tứ chính là thua tà ám. Đoạn lời nói vừa rồi kia, ta là cho thấy thân phận cùng với ý đồ đến. Âm hành các ngươi như thế nào còn chú ý cái này? Những lời này hắn có thể nghe hiểu sao? Lâm Tiểu Vũ hiếu kỳ nói, khẳng định có thể nghe hiểu. Diệp Phong chỉ những người giấy, còn có phương hướng lão nhân vừa rồi kia rời đi. Đồ vật bày ra ở nơi này đều ẩn ẩn mang theo một cỗ tà khí, mà lão nhân vừa rồi kia càng là một hoạt tử nhân, người có năng lực làm những cái đó, hoặc là âm nhân tà tu, hoặc chính là cửa bên trong âm hành, liền xem hắn có dám thừa nhận cũng chưa từng làm qua chuyện xấu hay không. Hoa tử nhân sao? Ngươi là nói lão nhân vừa rồi kia là người đã chết sao? Lâm Tiểu Vũ chấn động. Thực bình thường, có một số người ở cửa bên chính là thích dùng hoa tử nhân làm lao công, không ăn cơm, không cần trả tiền, liền chỉ cần một cây hương có thể kiên trì một ngày, tránh cho phí tổn lớn. Vừa rồi ngươi nói cửa bên là chỉ cái gì? Lâm Tiểu Vũ khó hiểu. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe được từ cửa bên này. Ở nhận thức của nàng, cảm giác âm nhân đơn giản chỉ có phân chia tốt và xấu. Cửa bên là chỉ một ít môn phái hoặc là âm nhân tu luyện pháp thuật đường ngang ngõ tắt, nhưng lại là trước này không làm điều ác, thì như nói độc nương tử, ám khí hành gì đó. Tuy rằng đều là một chút pháp thuật rất ít biết đến, thậm chí bị người khinh thường, nhưng chỉ cần không có làm điều ác, giữ khuôn phép truyền thừa, âm hành cũng sẽ không quá mức làm khó dễ. Diệp Phong giải thích, tựa như có một số yêu chỉ là giữ khuôn phép tu luyện, chúng ta cũng không đi tìm phiền toái, là một đạo lý. Loại cửa bên này địa vị bình thường đều thấp hơn so với chuyển nhân cửa chính, bằng không vừa rồi Diệp Phong cũng sẽ không có lời lẽ chính đáng nói chuyện như vậy. Việc này liền giống như cảnh sát lại đây kiểm tra hộ khẩu là một đạo lý. Thực mau, từ bên trong liền đi ra một người đàn ông cường tráng, đầy mặt râu quai nón, có làn da ngăm đen, cắt đầu đinh, bộ dáng có chút hung thần ác sát. Nhưng sau khi nhìn đến Diệp Phong, vẫn là cúi đầu khom lưng nói, không biết là vị chân nhân nào trên Mao Sơn tới? Đệ tử nội môn. Diệp Phong trả lời. Đệ tử nội môn? Người đàn ông kia trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thử hỏi, xin hỏi là Diệp Thiên Sư sao? Thiên Sư không dám, người gọi ta là Diệp Đạo Trưởng là được. Thất kính, thất kính. Người đàn ông kia cúi đầu nói, ta tên là Lại Hồng Bảo, Bạch Vô Sư Miêu Gia. Bạch Vô Sư? Diệp Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh, cười lạnh một tiếng nói, Bạch Vô Sư cũng nuôi dưỡng tà linh, mướn hoạt tử nhân sao? Diệp Đạo Trưởng có điều không biết, đường ranh giới giữa Bạch Vô Sư kỳ thật thập phần không rõ ràng, Trừ bỏ hàng đầu thuật ra, sở học của Hắc Vô Sư, Bạch Vô Sư cũng tất cả đều có liên quan. Lại Hồng Bảo cười cười nói, điểm này Diệp đạo trưởng có thể đi Miêu Cương kiểm chứng. Diệp Phong trong lòng vừa động, hỏi hắn, người tới thành phố Tân Hải mấy năm rồi? Mười mấy năm đi, việc này có chút nhớ không rõ. Mười mấy năm, mà Hắc Lão Tam kia cũng nói với chính mình đã tới mấy chục năm. Hai người lại đều là vô sư. Vậy ngươi nhận thức Hắc Lão Tam hay không? Sau khi Diệp Phong nói ra vấn đề này, Lại Hồng Bảo kia sửng sốt một chút, đôi mắt giật giật, cuối cùng thở dài. Nhận thức, hắn là sư huynh ta. Diệp Phong nghe thấy cái này, cảm thấy có chút manh mối, liền nói, Hắc Lão Tam kia ở đâu, ngươi có biết hay không? Ở đâu sao? Lại Hồng Bảo cười khổ một tiếng, chỉ mặt đất. Ở âm ti, mấy năm trước hắn bị đạo môn đuổi giết, đã chết. Đã chết? Diệp Phong có chút hoài nghi hỏi, ngươi làm sao chứng minh hắn đã chết? Diệp đạo trưởng có thể đi âm ti kiểm chứng, trên sổ sinh tử viết tuyệt đối là danh mạnh. Lại Hồng Bảo lời thề son sắt nói, đồng thời còn để lại số điện thoại của chính mình. Nếu Diệp đạo trưởng tra ra tiểu nhân nói dối, có thể lại đây tìm ta. Diệp Phong nhìn, sau đó lấy ra một cái lục lạc bằng đồng treo ở cửa. Làm như vậy, Lại tiên sinh sẽ không để ý chứ? Đương nhiên, hoan nghênh Diệp đạo trưởng giám sát. Lại Hồng Bảo vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, nhìn theo Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ rời đi. Người treo là thứ gì vậy? Chờ hai người đi xa, Lâm Tiểu Vũ mới nhỏ giọng hỏi. Mệnh hồn linh, nếu trong tiệm bọn họ âm khí đạt tới tiêu chuẩn tà tu, hoặc là những tà linh đó xuất hiện dấu hiệu huyết dưỡng, lục lạc kia liền sẽ kêu vang, bất luận ta ở đâu đều có thể cảm giác được. Diệp Phong nói xong, cảm giác vẫn là có chỗ nào đó không quá thích hợp. Có thể an bài người trông chừng Lại Hồng Bảo này hay không? Còn có, kỹ càng tỉ mỉ điều tra chi tiết về hắn. Được, cái này để ta an bài. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Hắc Lão Tam kia tuyệt đối là một nhân tố không an phận. Chẳng lẽ thật sự đã chết hay sao? Chỉ là nếu thật sự đã chết, ai sẽ là người giả mạo Hắc Lão Tam làm loại sự tình này đây? Bỏ đi, đi âm ti một chuyến, đi tìm Ngũ Sư Huynh kiểm chứng một chút sẽ tốt. Diệp Phong nghĩ như vậy, liền về tới trong biệt thự Hạ Gia, chuẩn bị đồ vật đi âm ti. Chỉ là không nghĩ tới, lần này đi âm ti, Diệp Phong còn xảy ra một ít tình huống. Cùng Ngũ Sư Huynh gặp mặt thực thuận lợi, mà sau khi Ngũ Sư Huynh giúp hắn xem xét sổ sinh tử kia, chuẩn xác nói cho Diệp Phong, Hắc Lão Tam thật sự là ở 3 năm trước liền đã chết. Diệp Phong nguyên bản còn muốn hỏi có phải Ngũ Sư Huynh kiểm tra sai rồi hay không, nhưng lại sợ bị cốc đầu. Hơn nữa loại chuyện kiểm tra sai này, cơ hồ cũng không có khả năng xuất hiện. Diệp Phong chỉ là không muốn tin tưởng Hắc Lão Tam kia thế nhưng đã chết. Manh mối duy nhất bị chặt đứt, Hắc Vô Sư kia thật sự là quá mức giàu hoạt, thế nhưng cùng chính mình đối nghịch báo ra tên giả. Chỉ là nghĩ lại, xưng hô Hắc Lão Tam kia giống như chính là từ trong miệng Nghiêu Phán Phán nhảy ra tới trước. Khả năng Hắc Vô Sư kia chính là cố ý tản ra cái tên giả này. Nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy, vừa lúc là tên của một Hắc Vô Sư khác? Bên trong này hoặc là có vấn đề, hoặc là người kia cũng nhất định là người bên cạnh Hắc Lão Tam. Đối với Ngũ Sư Huynh nói lời cảm tạ, nhưng Ngũ Sư Huynh lại là kéo tay chính mình nói. Chuyện kia Phó Nhạc Điệp thế nào rồi? Diệp Phong có chút buồn cười. Đương nhiên thực không tồi, hiện tại chính là một đại minh tinh chạm tay là bỏng. Hơn nữa công việc lần này chính là nàng giới thiệu cho ta. Đúng vậy sao? Ngũ Sư Huynh sờ sờ cằm nói. Nhãi danh, ngươi nói nàng có phải thật sự đối với ta thủ thân như ngọc hay không? Huynh đều đã chết, nghĩ nhiều như vậy hữu dụng sao? Kỳ thật Diệp Phong rất muốn nói cho hắn một cái đáp án khẳng định. Ít nhất mấy ngày này tiếp xúc xem ra, khả năng Phó Nhạc Điệp nói dối là không lớn. Nhưng nếu nói cho Ngũ Sư Huynh, thật sự là sợ ảnh hưởng tu vi của hắn ở tại địa phủ. Người chết như đèn tắt, những nhi nữ tình trường trên thế gian vẫn là không cần quá nhiều vướng bận sẽ tốt. Ai, cũng đúng. Ngũ Sư Huynh xua xua tay nói. Ngươi trở về đi. Thế nhưng tại trên đường trở về đã xảy ra chuyện. Nguyên bản Diệp Phong đã ra khỏi quỷ môn quan chuẩn bị đi trở về, lại phát hiện một bóng hình nhanh chóng theo lối vào mà chính mình đi âm ti nhảy ra ngoài. Diệp Phong kinh hãi, đây là có chuyện gì? Nói như vậy, lối vào âm ti đều sẽ có tín vật của âm nhân ngăn cách. Diệp Phong thả vào chính là thiên sư bài của Tế Trần Tử, thế nhưng lúc này lại là không thấy. Sau khi thân ảnh kia nhảy ra ngoài, quỷ hồn chung quanh đều phát hiện nơi này thế nhưng có một cái cửa âm có thể tùy ý ra vào dương gian, cũng không màng cương khí trên người Diệp Phong, toàn bộ tất cả đều lao lại đây. Diệp Phong vội vàng nhảy ra khỏi cửa âm, trong nháy mắt mở ra, đem chậu nước đánh đổ trên mặt đất, đem cửa âm phong kín. Đồng thời hắn nhìn đến một đạo thân ảnh từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Không kịp tự hỏi vì sao thiên sư bài sẽ đột nhiên biến mất, quỷ hồn ở âm phủ này đột nhiên đi vào dương gian, nếu thật sự bắt đầu làm chuyện ác, Diệp Phong liền có tội lỗi rất lớn. Hắn thi triển Mao Sơn thần hành bộ, cũng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. May mắn hiện tại là ban ngày, ở dưới tình huống ánh mặt trời mãnh liệt, làm con quỷ kia sợ hãi chần chờ ở dưới bóng cây. Nhìn thấy Diệp Phong đuổi lại đây, con quỷ kia cũng là không quan tâm, chạy ở dưới ánh mặt trời, sau đó phát ra một tiếng thét chói tai. Thế nhưng chính là nữ quỷ. Thật không muốn sống nữa sao? Diệp Phong lẩm bẩm một câu, nhanh chóng chạy đến bên người nữ quỷ. Thế nhưng thời điểm vừa định bắt lấy nàng, mập mạp đột nhiên đi đến. Nữ quỷ này liền lập tức đâm vào thân thể mập mạp. Sau khi bám vào người, nữ quỷ liền không hề sợ ánh mặt trời, lúc này cũng bắt đầu chạy như điên. Diệp Phong cười, người bám vào trên người ai không tốt, lại cố tình bám vào trên người mập mạp, hắn có thể chạy qua chính mình sao? Chỉ là không đến hai bước, Diệp Phong liền đem hắn đè trên mặt đất, sau đó tay phải bấm quyết, tay trái cầm một lá bùa. Người xuất hiện đi! Tay phải đem quỷ hồn kia nắm ra, nhét vào giữa phù chú, đồng thời vỗ vỗ gương mặt mập mạp, cũng may linh hồn không có bị hao tổn. Mập mạp ngơ ngác không rõ hỏi, ta ở đâu? Ta là ai? Đã xảy ra cái gì? Thời điểm trở lại biệt thự Hạ Gia, lại phát hiện Tô Cách Cách cũng ở bên trong biệt thự Hạ Gia. Nàng đứng lên nói, Diệp đạo trưởng, ta là chuyên môn lại đây tìm ngài, có một việc. Diệp Phong xua tay nói, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói, ta trước tiên giải quyết một chút sự tình về thiên sư bài cùng với nữ quỷ này. Tô Cách Cách nghe không quá minh bạch, nhưng vẫn là gật gật đầu. Diệp Phong trở lại phòng mình, phát hiện thiên sư bài thế nhưng liền ném ở chỗ cửa sổ. Sao có thể? Chính mình trước khi đi âm ti, rõ ràng đã đem thiên sư bài đã ở bên cạnh chậu nước. Có ai đã tới phòng của ta sao? Diệp Phong vừa tiến vào, nháy mắt liền đem toàn bộ người ở trong biệt thự Hạ Gia triệu tập lại. Không ai từng vào, hơn nữa trước khi ca ca đi âm ti, không phải đã dặn dò chúng ta rồi sao? Hạ Thi Hàm nói, những người này đích xác đều không thể tiến vào, nhưng thật ra ở đây chỉ có một người ngoài. Tô Cách Cách thấy Diệp Phong nhìn về phía chính mình, vội vàng xua tay nói, ta tiến vào liền gặp được Duyên Nhi muội muội, nàng có thể làm chứng cho ta, sau đó Hạ tiểu thư ra tới, ta liền vẫn luôn đang nói chuyện. Duyên Nhi gật gật đầu làm chứng cho Tô Cách Cách. Việc này liền kỳ quái, chẳng lẽ thiên sư bài còn tự mình mọc chân hay sao? Chuyện này có thể tìm hiểu sau, may mà không có tạo thành hậu quả gì quá nghiêm trọng. Kế tiếp chính là đem nữ quỷ trong lá bùa đưa tới âm ti. Diệp Phong rút ra tấm phủ kia, mặc niệm chú ngữ, đem nữ quỷ này độ hóa. Đại pháp sư, xin đợi một chút, tiểu nữ không thể trở về. Nữ quỷ bên trong lá bùa đột nhiên khóc giống lên. Đại pháp sư ngài hãy phát thiện tâm, nếu ta trở về khẳng định lại phải chịu vô số tra tấn. Âm ti trừng phạt người làm chuyện ác tại dương gian, việc này vốn chính là thiên đạo luân hồi, kiếp sau nhớ rõ là một người tốt đi. Diệp Phong không để ý tới nàng, tiếp tục niệm chú. Ta không phải quỳ ở âm ti, mà là đến từ Bắc Âm Thành. Bắc Âm Thành? Diệp Phong nghe thấy cái này liền ngừng lại niệm tụng. Ngươi vì sao ở Bắc Âm Thành? Bắc Âm Thành là ở bên ngoài âm ti, có mấy loại quỷ hồn sau khi chết là không xứng tiến vào âm ti. Một là người trời sinh mang tội, đó là trời giáng trừng phạt, cha mẹ làm ác. Tiểu Ngọc trước kia là loại người này, sau khi bọn họ chết, yêu cầu sau khi ở Bắc Âm Thành hoàn toàn cứu rỗi mới có thể đi vào âm ti. Hai là người thiếu hồn thiếu phách, bọn họ trước khi chết bất luận xuất phát từ biến cố gì dẫn tới hồn phách thiếu hụt, liền sẽ tiến vào Bắc Âm Thành. Sau khi hoàn thành cứu rỗi thu hoạch giả hồn, mới có thể tiến vào âm ti. Nơi Bắc Âm Thành cực độ hung hiểm, tuy nó ở trong tam giới nhưng lại là không thuộc về tam giới quản hạt. Âm ti đối với nghề mua hồn bán hồn, giải trừ trời sinh mang tội bên trong Bắc Âm Thành, mở một con mắt nhắm một con mắt. Giới cuộc nó tồn tại cũng tránh cho âm ti không ít sự tình. Nghe nói mỗi năm trong Bắc Âm Thành đều có hiện tượng hồn phi phách tán. Bên trong giới cuộc là tình huống như thế nào, ngay cả âm nhân cũng không dám đi vào tra xét. Tiểu nữ sinh thời bị một hắc vô sư hạ hàng đầu, hôn hồn phách, lúc này mới lưu lạc đến bên trong Bắc Âm Thành. Chỉ là ta không nghĩ tới, nơi đó quả thực là so với địa ngục còn khủng bố hơn. Nữ nhân kia thề lương khóc giống. Lại là hắc vô sư sao? Diệp Phong đem phù chú kia xé nát, hồn phách nữ nhân kia liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bộ dáng nàng đầu bù tóc rối, quần áo trên người cũng là một bộ màu xám cũ kỹ, quần áo sộc sạch, bằng không Diệp Phong cũng sẽ không nhìn không ra đây là một nữ nhân. Hắc vô sư hại người tên gọi là gì? Vì sao lại hại ngươi? Diệp Phong hỏi. Tiểu nữ là người tương Tây, tên là Tiểu Thúy. Hắc vô sư hại ta ngoại hiệu là Hắc Lão Tam. Khi đó hắn bức ta làm vợ, ta thả chết không từ. Hắn liền giết chết ta, còn hút đi hồn phách của ta, nói làm ta vĩnh thế phải sống ở trong sự tra tấn. Tiểu Thúy thương tâm nói. Lại là Hắc Lão Tam. Ngươi đã chết bao lâu rồi? Từ mặt mày của quỷ hồn này tới xem, nhiều lắm chỉ có 20 tuổi. Nhưng việc này chỉ có thể nói thời điểm nàng chết là ở khoảng 20 tuổi. 20 năm. Tiểu Thúy trả lời. Vậy ngươi làm như thế nào gặp được Hắc Lão Tam? Hắc Lão Tam kia là sinh ra cùng thôn với ta. Khi còn nhỏ hắn còn không phải dáng vẻ kia, thế nhưng sau khi lớn lên lại thay đổi thành một người khác. Chẳng những tu tập hắc vu thuật, còn ở trong thôn thường là ngang tàng. Sau khi hắn giết ta, trưởng lão gia tộc liền đem hắn trong ná quy án, thế nhưng hắn lại sớm bỏ trốn mất dạng, mãi cho đến hiện tại. Sinh ra cùng thôn, nói cách khác nếu Hắc Lão Tam còn sống, bộ dáng cũng chính là nhiều lắm khoảng 40 tuổi. Nhưng là từ những lời của Tiểu Thúy tới xem, còn chứng minh một vấn đề, đó chính là Hắc Lão Tam căn bản không có chết. Bởi vì nếu Hắc Lão Tam đã chết, hồn phách của Tiểu Thúy hẳn là đã sớm đi trở về, mà không phải tiếp tục chịu tra tấn ở Bắc Âm Thành. Thế nhưng ở trên sổ sinh tử, vì sao lại viết Hắc Lão Tam đã chết đây? Sổ sinh tử cũng không phải là sổ sách bình thường, chỉ có quỷ sai lấy mạng thành công, sau đó đến âm ty đưa tin mới có thể ở trên sổ sinh tử viết xuống một bút. Chẳng lẽ là bên trong xảy ra sai lầm? Không thể nào đi. Nếu như vậy, người trước tiên lưu lại bên trong phù chú đi, ta giúp người tìm về hồn phách của ngươi. Diệp Phong nói xong lại là rút ra một lá bùa làm Tiểu Thúy đi vào. Đa tạ đại pháp sư. Tiểu Thúy liên tục dập đầu, cuối cùng thân hình biến thành hư vô bay đi vào. Sau khi đem phù chú cất vào bên người, Diệp Phong xoay người đi về phía Tô Cách Cách nói. Cô tìm ta có chuyện gì? Diệp đạo trưởng, buổi tối hôm nay ngài có thể qua chỗ ta ngủ một đêm hay không? Tô Cách Cách gian nan mở miệng nói. Không được. Thư Băng cùng với Hạ Thi Hàm chăm miệng một lời nói. Diệp Phong cũng là đầy mặt hắc tuyến. Có chuyện gì cô liền nói. Ngày hôm qua ta lại nhìn đến cha ta. Tô Cách Cách khuôn mặt tiểu tụy nói. Sao có thể? Thi thể cha cô đều đã bị ta hỏa táng. Diệp Phong lắc đầu. Thật sự, ta xác thật đã thấy được. Bắt đầu từ đêm qua, ta liền vẫn luôn nghe được ngoài cửa có người đi tới đi lui, khiến cho ta tâm thần không yên. Mà khi ta mở cửa, lại thứ gì cũng chưa nhìn thấy. Sau đó mãi cho đến 4 giờ sáng, ta thật sự là chịu không nổi, tưởng là đội san ảnh ngồi canh liền báo cảnh sát. Nhưng ở lúc ấy, thanh âm ngoài cửa càng lúc càng lớn, ta không dám lại mở cửa, liền từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài một chút, liền nhìn đến cha ta ở nơi đó đi qua đi lại, giống như là chờ ta. Tô Cách Cách nói, đem điện thoại đưa cho Diệp Phong, bên trên có một tấm ảnh chụp từ trong mắt mèo hướng ra phía ngoài, rõ ràng là Tô Vĩ. Nàng sợ hãi khóc lên. Diệp đạo trưởng, ta biết cái thỉnh cầu này thực đường đột, nhưng là cầu xin ngài nhất định phải giúp ta. Cha ta quả thực là âm hồn chân chính không tan. Diệp Phong cảm thấy việc này quá mức kỳ quái. Thi thể Tô Vĩ đều đã bị chính mình dùng địa hỏa phù thiêu hủy, linh hồn hẳn là ở thời điểm Tô Vĩ đã chết bị quỷ sai câu đi rồi. sao có thể còn xuất hiện ở dương gian? Những người trên bức ảnh này thật sự là Tô Vĩ không thể nghi ngờ. Chuyện này làm cho Diệp Phong thực cảm thấy hứng thú. Sau khi luôn mãi cùng với chúng nữ bảo đảm, chính mình nhất định sẽ không làm ra sự tình lau súng cướp cò, mới cùng Tô Cách Cách đến trong nhà nàng. Hiện tại là ban ngày, bình thường quỷ quái căn bản sẽ không dám ra tới quấy phá. Diệp Phong dùng dây chu sa quấn quanh hai vòng ở trên cửa, đồng thời ở trên cửa dùng một chiếc bút lông vẽ tranh. Tô Cách Cách thấy hắn không chấm mực gì, chỉ là dùng bút lông vẽ ở bên trên, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Diệp đạo trưởng, ngài làm như vậy cái gì cũng đều không có lưu lại, vẽ tranh có ích lợi gì? Nếu là lưu lại, không phải sẽ làm quỷ quái phát hiện sao? Diệp Phong trả lời thực đạm nhiên. Bút chu sa này bên trên có một loại vật liệu đặc thù, ở nháy mắt khi quỷ xuất hiện có thể tác động đến dây chu sa bên trong cánh cửa, đồng thời màu sắc chu sa sẽ có thể tại bên trên chỗ đã vẽ này hiện hiện ra. Thần kỳ như vậy sao? Tô Cách Cách ghé vào bên người Diệp Phong. Vẽ tranh trống giống khó khăn vô cùng cao, bởi vì hoàn toàn không có đường cong phía trước làm tham chiếu. Thế nhưng Diệp Phong lại vẽ thực thành thạo, xem ra làm đạo sĩ cũng là phát triển toàn diện cầm kỳ thi họa. Diệp đạo trưởng, ngài vẽ cái này là cái gì? Đến lúc đó cô sẽ biết. Diệp Phong nói úp mở, khóe miệng lại là lộ ra một tia tươi cười khó có thể phát hiện. Chờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Phong cùng với Tô Cách Cách ngồi ở trên sofa lặng lẽ chờ đợi. Ban đêm buông xuống, thời điểm Diệp Phong đang khoanh chân đả tọa, nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, thanh âm lộp bộp thập phần vang dội. Tô Cách Cách vẻ mặt hoảng sợ nói: Diệp đạo trưởng, hắn tới. Diệp Phong gật gật đầu, nháy mắt đứng dậy. Tiếng bước chân kia lại là đột nhiên im bặt, giống như ngừng ở ngoài cửa. Dây chu sa không có bị kích thích, chẳng lẽ tới không phải là quỷ tà gì sao? Hắn đi đến chỗ mắt mèo nhìn ra phía ngoài tra xét, lại phát hiện là một mảnh đen tuyền. Thời điểm còn đang kỳ quái, một đôi mắt huyết hồng đột nhiên xuất hiện ở phía trên mắt mèo. Dây chu sa bắt đầu điên cuồng chấn động, đôi mắt huyết hồng kia nháy mắt biến mất. Diệp Phong xoay người, đem một quả ngũ đế tiền trong tay ném về phía cổ tay của Tô Cách Cách đang tiếp cận chính mình. Dao gọn hoa quả trong tay nàng theo tiếng rơi xuống đất. Tô Cách Cách mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được hết thảy những việc đang phát sinh này. Hắc lão tam, đợi đã lâu. Diệp Phong nhàn nhạt nói, rút ra văn vương đang mộc kiếm bên hông. Diệp đạo trưởng, ngài đang nói cái gì? Ta chỉ là muốn gọt trái cây cho ngài. Quỷ quái bên ngoài kia có phải đã bị trần pháp của ngài tiêu diệt rồi hay không? Tô Cách Cách vẻ mặt vô tội nói. Đều đến bây giờ còn không thừa nhận sao? Diệp Phong mở ra cánh cửa kia, phía sau cửa thứ gì cũng đều không có. Một đôi mắt huyết hồng kia đã không biết đi nơi nào. Thế nhưng bức họa trên cửa lại là hiện lộ ra tới. Tô Cách Cách xem ở trong mắt, thần sắc kinh ngạc của nàng càng sâu. Đó không phải là một bức tranh, mà là mấy chữ ít ỏi, đồng thời chung quanh có rất nhiều đường cong không biết. Hàng đầu của Hắc lão tam vẫn như cũ ở trên người Tô Cách Cách. Diệp thiên sư, tính kế thực tốt, thì ra ngươi đã sớm biết ta vẫn luôn giấu ở trên người Tô Cách Cách sao? Biểu tình của Tô Cách Cách biến đổi, thập phần nghiền ngẫm. Từ khi ngươi tiến vào biệt thự Hạ gia ta đã biết. Diệp Phong nhún nhún vai. Viết xuống cái này chính là cảnh cáo ngươi, đừng vòng vo dở trò cái gì. Ngươi làm như thế nào đoán được? Bên trong những người chung quanh ta cũng chỉ có Tô Cách Cách khả năng sẽ xuất hiện tình huống ở bên người không có Ô Cẩu Tiên, bởi vì nàng là minh tinh, quay phim chụp ảnh thứ này đều không tiện mang theo, người tương đối dễ dàng xuống tay. Hơn nữa người đã từng đối với nàng hạ dẫn âm hàng, lần đó tuy rằng bị ta dùng máu đồng lưỡi xua tan, nhưng ta chưa từng đi dùng cương khí tra xét rõ ràng. Cũng chính là lúc ấy người còn ở trong cơ thể nàng để lại hạt giống hàng đầu đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Tô Cách Cách lại là không ngừng gật đầu nói. Thực không tồi, nếu ngươi đã sớm biết, vì sao không ra tay hoàn toàn đem hàng đầu xua tan? Vì xác minh phỏng đoán của ta, cũng là vì vạch trần sự dối trá của ngươi. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn nói. Trên sổ sinh tử đều viết ngươi tử vong, nếu không dẫn ngươi ra tới, ta làm sao dám xác nhận ngươi còn sống? Thế nhưng hiện tại ngươi vẫn như cũ không có biện pháp xác nhận. Tô Cách Cách khẽ cười nói. Ta có nói chính mình là Hắc lão tam sao? Có phải hay không, tra xét một chút liền biết. Diệp Phong phi thân tiến lên, kiếm gỗ đào trong tay nhanh chóng điểm vào huyệt vị trên người nàng. Đây là phong tỏa linh hồn trong cơ thể nàng, phòng ngừa đợi lát nữa chiến đấu sẽ đối với nàng tạo thành thương tổn, đồng thời mở ra huyệt tam đại, làm cương thi cùng với pháp thuật ở bên ngoài có thể trực tiếp công kích đến hàng đầu kia. Nhưng Tô Cách Cách kia cười cười, thế nhưng không dao động, thậm chí không có chút phản kháng nào. Diệp Thiên Sư, người có nghĩ tới hay không? Lần này ta hạ Khổng Tấn Hàng là vì sao đây? Tô Cách Cách nói xong, liền cầm lên dao gọt hoa quả trong tay phải của chính mình, hết sức hướng tới ngực của chính mình đâm xuống. Khốn kiếp! Lần này Hắc Lão Tam hạ Khổng Tấn Hàng tuyệt đối không đơn giản là muốn cùng Diệp Phong trò chuyện hoặc là đánh lén sau lưng như vậy. Hắn còn thiết kế đường lui, đó chính là tự sát, cũng chính là giết chết Tô Cách Cách. Việc này tuy rằng sẽ đối với hàng đầu sinh ra phản phệ nhất định, nhưng là ở tại hoàn cảnh trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thế này, minh tinh Tô Cách Cách này đột nhiên tự sát, Diệp Phong tuyệt đối khó có thể tẩy toán hiểm nghi. Hắn muốn hại Diệp Phong. Diệp Phong phản ứng thực mau, kiếm gỗ đào nhé mắt thu về, đem dao gọt hoa quả đang hướng về phía trước kia nâng lên ba tấc, làm chậm lại tốc độ đâm về phía trước, đồng thời tay trái gắt gao bắt lấy lưỡi dao kia. Hắc Lão Tam, người chơi thực tàn nhẫn. Không có biện pháp, đối với cao nhân như Diệp Thiên Sư, không dùng một chút quái chiêu chỉ sợ sẽ phải chờ chết. Tô Cách Cách khẽ cười nói, sức lực trên tay càng lúc càng lớn, trong lòng bàn tay của Diệp Phong bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi, nhỏ giọt xuống ở chỗ huyệt tam đại. Máu tươi có chứa lôi pháp nhuộm dần đến chỗ huyệt tam đại, đã làm cho Tô Cách Cách cả người phát run lên. Cẩn thận một chút, ta sẽ lại đến. Hắc Lão Tam thấy hàng đầu đã phá, chỉ để lại một cái tươi cười. Tiếp theo thân thể Tô Cách Cách mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất. Đây thật sự là vận khí tốt, nếu không phải máu chứa lôi pháp của Diệp Phong vừa lúc chảy xuống chỗ huyệt tam đại, chỉ sợ tình huống hiện tại sẽ bị Hắc Lão Tam ăn chắc. Tô Cách Cách này không có việc gì, chỉ là tạm thời ngất đi. Thế nhưng Diệp Phong vẫn như cũ nghĩ không rõ, người nọ vừa rồi kia chẳng lẽ thật sự không phải Hắc Lão Tam sao? Đang ở thời điểm suy tư, di động vang lên. Diệp Phong vừa thấy là Lâm Tiểu Vũ, chỉ là lời giao đầu lại có thay đổi. Xin chào, ngươi là... Tiểu Lưu Manh đúng không? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến nói. Ta là Đại Lưu Manh, ngươi là ai? Vì sao lại cầm di động của Lâm Tiểu Vũ? Xin lỗi, di động của Lâm đội trưởng ghi chú là như vậy. Nữ nhân kia có chút ngượng ngùng nói, đồng thời ngữ khí trở nên thập phần bi thương. Lâm đội trưởng hẳn là cùng ngươi quan hệ thực tốt đi, trước khi nàng hy sinh muốn gạt ra điện thoại chính là dãy số của ngươi. Trước khi hy sinh? Diệp Phong sửng sốt một chút. Cô nói Lâm Tiểu Vũ đã chết sao? Đúng vậy, hôm nay cảnh sát chúng ta phụ trách bắt giữ một tên tội phạm giết người. Mỗi lần Lâm đội trưởng đều là làm gương cho binh sĩ, cũng không biết vì sao sinh mệnh lực của tên tội phạm giết người kia quá mức ngoan cường, viên đạn đều găm tới trên người hắn 10 cái lỗ, thế nhưng hắn vẫn có thể dùng dao chém vào trên người Lâm đội trưởng. Nữ cảnh sát kia vừa nói vừa không ngừng khóc lóc ở trong điện thoại. Các người hiện tại ở đâu? Diệp Phong rít gào nói. Lâm Tiểu Vũ đã chết sao? Sao có thể? Chúng ta hiện tại đang ở một chỗ thuê phòng trọ tại khu vực kết hợp giữa thành thị và nông thôn tại phía tây thành phố. Người vẫn là đi qua nhà xác nhìn Lâm đội trưởng một lần cuối cùng đi. Nữ cảnh sát kia còn chưa nói xong, thế nhưng Diệp Phong liền nháy mắt ngắt điện thoại. Đời này Diệp Phong có chưa lái xe nhanh như vậy. Một đường báo táp, phòng chừng một chuyến này qua đi, điểm của tài xế sẽ bị xóa sạch. Nhưng là Diệp Phong đã không quản được nhiều như vậy. Tại phía tây thành phố, thật sự là có một chỗ kết hợp giữa thành thị và nông thôn, nhưng là khu vực thập phần rộng lớn, cũng may cảnh sát nơi đó đã kéo dây cảnh giới, Diệp Phong cũng thực dễ tìm đến. Sau khi tới nơi đó rồi, hai cảnh sát ngăn Diệp Phong lại nói. Xin lỗi, nơi này không thể tiến vào. Ta tìm Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong mang theo đôi mắt màu đỏ tươi nói. Hai cảnh sát kia sửng sốt một chút, bọn họ không quen biết Diệp Phong, cho nên vẫn là lắc đầu nói. Xin lỗi, nơi này là hiện trường, người không thể tiến vào. Để hắn vào đi thôi. Bên cạnh vừa lúc có một nam hình cảnh cả người làm máu đi ra, trong lời nói mang theo chua xót cùng đau đớn. Sinh thời Lâm đội trưởng khả năng chỉ cùng một mình hắn cười nói trêu đùa với nhau mà thôi, Đây là cố vấn đặc biệt của đội hình cảnh chúng ta, làm hắn vào đi thôi. Như vậy hai cảnh sát này mới cho vào. Diệp Phong vọt tới bên trong, phát hiện Lâm Tiểu Vũ nằm ở trên mặt đất che lại vải trắng, bởi vì toàn trường thương vong chỉ có một mình nàng. Sau khi Diệp Phong nhìn đến thi thể nàng, ngượng lại nháy mắt bình tĩnh xuống, chậm rãi đi đến bên người nàng, xốc lên vải trắng. Con dao kia chém vào trên bả vai của Lâm Tiểu Vũ đều lộ ra xương cốt. Thế nhưng Diệp Phong nhìn hồi lâu, chỉ có một chỗ vết thương này. Chỗ vết thương này căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng linh hồn của Lâm Tiểu Vũ đã không còn. Hắn vội vàng gọi bác sĩ tới, nói: "Vì sao các người không cứu nàng? Ngài là người nhà của Lâm cảnh sát sao? Chúng ta thực xin lỗi, trái tim của Lâm cảnh sát đã ngừng đập." Bác sĩ ăn mặc áo blue trắng kia nói: "Sao có thể? Con dao này chỉ là chém vào trên vai, sao có thể chí mạng?" Diệp Phong tức giận hô lên: "Thế nhưng trái tim của Lâm cảnh sát thật sự đã ngừng đập." Bác sĩ mặc áo blue trắng kia thực bất đắc dĩ, việc này thật sự là có chút vượt qua phạm trù y học. Hắn cũng không rõ vết thương do dao chém này vì sao thành một đòn chí mạng, nhưng trái tim ngừng đập chính là ngừng đập, tuyệt đối không có khả năng nghịch thiên. "Lập tức cầm máu cho nàng, bằng không đợi lát nữa liền đã chết thật sự." Diệp Phong hướng về phía bác sĩ kia rít gào nói. Bác sĩ kia sửng sốt một chút nói: "Ai, vị người nhà này, xin ngài hãy bình tĩnh, người chết không thể sống lại, vẫn là hãy nén bi thương." "Ta nói còn chưa chết chính là không chết, lập tức cầm máu cho nàng." Đối mặt Diệp Phong thỉnh cầu vô lý như vậy, bác sĩ kia cũng là lắc đầu. Xem ra lại là một người bởi vì mất đi người nhà mà mất đi lý trí. "Trái tim đã ngừng đập không thể sống lại, xin lỗi, ta còn có rất nhiều người bệnh phải cứu trị." Bác sĩ kia nói xong liền quay đầu muốn đi. Diệp Phong một chân đá về phía bác sĩ kia, đem hộp y tế của hắn đoạt tới, bắt đầu tự mình cầm máu cho Lâm Tiểu Vũ. "Ai ngăn cản ta cứu nàng, giết không tha." Thanh âm của Diệp Phong không lớn, nhưng ở bên trong hàm chứa một cỗ tàn nhẫn, làm bác sĩ kia phát hỏa muốn mắng chửi liền nuốt trở vào. "Bỏ đi, để hắn thử xem đi." Hình cảnh cả người làm máu tên là Tần Phi Nghĩa kia lại trở về nói. Hắn là người đã chứng kiến qua thủ đoạn của Diệp Phong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Lâm Tiểu Vũ thật sự là cùng với tiểu đạo sĩ này quan hệ không cạn. "Yên tâm, nếu Lâm đội trưởng vẫn chưa tỉnh lại, dựa theo tội gây trở ngại cảnh vụ mà xử lý." Những lời này xem như cấp cho bác sĩ kia thuốc an thần. Hắn có chút đắc ý nhìn Diệp Phong, cũng không tin hắn thật đúng là có thể làm người từ cõi chết hồi sinh. Để lúc đó hắn vào ngục giam, nhất định phải hung hăng làm nhục nhã hắn. Sau khi Diệp Phong làm xong công tác cầm máu, hít sâu một hơi, đồng thời ngồi ở tại chỗ. "Hắn làm gì vậy?" Bác sĩ kia hỏi. Tần Phi Nghĩa lắng lắng đầu, nói: "Nhìn xem đi. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, kiêm thần bất diệt, nguyên thần xuất bao." Trong miệng của Diệp Phong thúc giục chú ngữ, thân thể tiến vào một loại trạng thái yên lặng. Đây là nguyên thần xuất khiếu chú, nhưng là chú ngữ này cũng không phải là linh hồn xuất khiếu bình thường, mà là thiêu đốt cương khí để đổi lấy. Nguyên thần có lực công kích giống như bản thể. Bác sĩ mở to hai mắt nhìn. "Vừa rồi hắn niệm cái gì vậy? Đang đóng phim truyền hình sao? Việc này có thể làm cái gì? Tần cảnh sát, lập tức bắt hắn giam giữ đi." Tần Phi Nghĩa lắng lắng đầu, hắn cảm giác Diệp Phong nhất định có ý tưởng của hắn. Bác sĩ kia thập phần khó chịu. "Ta theo học những ngôi sao sáng trong giới y thuật hơn 10 năm, làm bác sĩ 5 năm có thừa. Dụng cụ cũng là chứng minh Lâm cảnh sát đã không có bất luận triệu chứng sinh mệnh cái gì. Hắn ở nơi đó vô cớ gây rối, thế nhưng các người đều mặc kệ sao?" "Người cũng nói, dù sao Lâm cảnh sát đã chết, lăn lộn một chút lại làm sao vậy?" Tần Phi Nghĩa trấn an nói. "Nếu thật sự không sống được, lại mắt cũng không muộn." Bác sĩ kia hừ một tiếng, nhìn Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ yên lặng. Cũng không tin hắn còn có thể giở được trò gì. Sau khi Diệp Phong nguyên thần xuất khiếu, lập tức phát ra thần thức tìm tòi chung quanh. Lâm Tiểu Vũ đã chết không lâu, quỷ sai lấy mạng kia hẳn là đi không được bao xa. Quỷ sai lấy mạng đều có phân chia khu vực. Quỷ sai ở khu vực này tăng hồn, sau đó phải đi đến bên cạnh khu vực tương ứng của chính mình mới có thể đi xuống đất. Đây là quy củ. Diệp Phong liền muốn dựa vào quy củ này tìm được quỷ sai kia, hỏi hắn vì sao muốn đem linh hồn của Lâm Tiểu Vũ khóa đi. Một dao kia đối với nàng căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ hướng về phía tây chạy đã lâu. Đây là phương hướng mà sau khi tất cả quỷ sai lấy mạng sẽ hành tẩu. Quả nhiên ở sau đó không lâu, thấy được hồn phách của Lâm Tiểu Vũ đang cùng quỷ sai ở phía trước lôi kéo nàng hành tẩu. Đã sắp đến bên ngoài thành phố Tân Hải, một khi ra khỏi khu vực này, Diệp Phong chỉ có thể là xuống âm ti đi đoạt lấy người. Chậm đã! Diệp Phong hô to một tiếng, nhanh chóng đến phía trước quỷ sai cùng với Lâm Tiểu Vũ. Quỷ sai kia mặc hồi giáp che nửa cái mặt, áo giáp bên ngoài cũng là bộ dáng lỏng lẻo. Sau khi Diệp Phong hô to cũng là âm lãnh nói một tiếng: quỷ sai lấy mạng, người dương lảng tránh. Sau khi Lâm Tiểu Vũ nhìn thấy Diệp Phong cũng là cười khổ một tiếng: tiểu lưu manh, thật không nghĩ tới có thể sử dụng phương thức này cùng với ngươi gặp mặt. Trước khi chết, ta liền muốn gọi điện thoại cho ngươi, nói cho ngươi. Thế nhưng quỷ sai kia cố ý kéo câu hồn khóa một chút, làm cho Lâm Tiểu Vũ đứng thẳng không xong, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Âm dương tương cách, không thể nhiều lời. Chuyện này căn bản chính là người đã lầm. Trên người Lâm Tiểu Vũ cũng không có vết thương chí mạng, vì sao người ở thời điểm nàng còn chưa chết liền bắt đi hồn phách? Nếu như có dị nghị, có thể đến bên trên Điểm Diên Vương thẩm vấn. Lâm Tiểu Vũ dương thọ đã hết, đây là người hoài nghi quỷ sai làm việc sao? Quỷ sai kia rốt cuộc ngẩng đầu lên, trên mặt xám đen kia lộ ra một cái biểu tình thập phần khiêu khích. Diệp Phong nghĩ nghĩ, chỉ sợ lúc này lại phải cáo mượn oai hùng một lần. Hắn đem thiên sư bài của Tế Trần Tử treo ở trên người, cất cao giọng nói: thiên sư Mao Sơn, khẩn cầu quỷ sai đại nhân tra xét rõ ràng. Âm nhân vốn là tương đương với cảnh sát của âm ty tại Dương Gian, mà thiên sư càng là tương đương với cấp bậc đội trưởng cảnh sát. Nói như thế nào quỷ sai này cũng sẽ bán cho vài phần thể diện. Nếu như có dị nghị, để tìm đầu trâu mặt ngựa tướng quân tiến hành phúc tra. Ta chỉ là dựa theo sổ sinh tử làm việc, thực xin lỗi. Sau khi quỷ sai kia nhìn đến thiên sư bài, ngữ khí rõ ràng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Hy vọng quỷ sai đại nhân thay ta xem xét. Ta lấy danh dự thiên sư bảo đảm, Lâm Tiểu Vũ đại nạn tuyệt đối còn chưa tới. Ta nghĩ có thể trước tiên đem hồn phách của Lâm Tiểu Vũ thả lại hay không, bằng không lại kéo dài một hồi, vậy thì thật sự sẽ chết. Diệp Phong không muốn xé rách ra mặt, nếu có thể thương lượng đó là cục diện tốt nhất. Người đang nghi ngờ ta sao? Quỷ sai nhíu nhíu mày. Đã là thiên sư, đại đạo thiên địa này hẳn là hiểu được, không cần ta nhiều lời. Trước tiên thả linh hồn trở về, việc này không hợp quy củ. Nói xong, quỷ sai kia lại là kéo Lâm Tiểu Vũ một chút, tựa hồ muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực mà hắn quản hạt. Nếu lỡ mất thời gian, ngươi đảm đương được sao? Lâm Tiểu Vũ cũng là cười khổ một tiếng. Tiểu lưu manh, bỏ đi, ta nhận mệnh, ngươi không cần cùng quỷ sai sinh ra xung đột. Ngươi còn có thâm cửu đại hận, còn có tiền đồ thực quang minh. Người chết đó là có thể thông hiểu đạo lý thiên địa. Lâm Tiểu Vũ đương nhiên cũng biết hậu quả khi cùng quỷ sai xung đột. Nàng không muốn làm tiền đồ của Diệp Phong bị hủy ở nơi này. Đánh rắm, cô căn bản là không chết. Quỷ sai này câu hồn phách của cô bị ta ngăn cản có cái gì không đúng? Diệp Phong rút ra kiếm gỗ đào, mở to hai mắt màu đỏ tươi nói: rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Quỷ sai ngươi không cho ta mặt mũi, cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Tiểu lưu manh, ngươi muốn làm gì? Lâm Tiểu Vũ lớn tiếng nói, nhưng là nước mắt đang ngăn không được chảy xuống. Không cần vì ta mà cùng âm ti đối nghịch. Một quỷ hồn mới vừa chết đều biết đến đạo lý, không nghĩ tới ngươi làm thiên sư thế nhưng còn chấp mê bất ngộ. Quỷ sai kia cười cười quỷ dị. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt hồn phách sao? Nếu ngươi không bỏ, cũng không thể đi ra khỏi được thành phố Tân Hải này. Diệp Phong bằng bất cứ giá nào, hôm nay nói cái gì cũng không thể làm cho quỷ sai này mang đi Lâm Tiểu Vũ. Tiểu nhi lớn mật, ngươi cho rằng thiên sư liền có thể đối với toàn bộ âm ty vô lý sao? Hắn hét lớn một tiếng, đem câu hồn khóa từ trên người Lâm Tiểu Vũ rút ra, ném về phía Diệp Phong. Lão tử nhằm vào không phải âm ty, mà là nhằm vào quỷ sai không phân rõ xanh đỏ trắng đen như ngươi. Diệp Phong hét lớn một tiếng, dùng Văn Vương đang bộc kiếm đón đỡ. Câu hồn khóa là vũ khí mà âm phủ chuẩn bị cho quỷ sai, uy lực thật lớn. Nếu trong tay Diệp Phong là pháp khí bình thường, khẳng định trong nháy mắt liền phải quỳ xuống. Nhưng Văn Vương đang bộc kiếm là làm từ cây gỗ đào tại quỷ vực, do thần đồ Úc Lý tặng cho Văn Vương, cũng không phải là pháp khí bình thường. Hai cái pháp khí va chạm vào nhau, nháy mắt bộc phát ra một trận tiên lửa. Tìm chết! Quỷ sai kia chuyển động câu hồn khóa, lôi cuốn lực lượng âm phủ lại một lần nữa đánh về phía Diệp Phong. Nhưng lần này Diệp Phong không lựa chọn đối kháng chính diện, mà là quay cuồng một chút, dưới chân thi triển Mao Sơn thần hành bộ. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn, hình thức xét đánh, mở. Lôi điện sinh ra trong nháy mắt, liền tiến vào chỗ huyệt thiên linh. Diệp Phong như là một đạo tia chớp, bế lên hồn phách của Lâm Tiểu Vũ liền trở về. Cùng với quỷ sai đánh nhau, ngược lại không phải đánh không lại, mà là không thể kéo dài thời gian. Thi thể Lâm Tiểu Vũ chậm chế thêm một hồi nữa, liền tính không chết cũng sẽ thật sự đã chết. Còn muốn chạy sao? Xem ra ngươi thật sự không muốn làm thiên sư nữa. Quỷ sai kia cũng làm bay lên, tốc độ thường mau đi theo phía sau Diệp Phong. Thế nhưng tốc độ của hình thức xét đánh thêm vào Mao Sơn thần hành bộ đó là tiếp cận vận tốc ánh sáng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Diệp Phong liền đem quỷ sai kéo ra khoảng cách rất lớn. Mà lúc này quỷ sai ngược lại là đứng lặng ở tại chỗ, không có đuổi theo. Khóe miệng lộ ra một cái tươi cười khó có thể hiểu được. Diệp Phong đem hồn phách nhanh chóng thả lại ở trong thân thể Lâm Tiểu Vũ, đồng thời nguyên thần quy vị. Cứu người! Hắn hô to một tiếng, đồng thời lấy ra một đồng tiền, cắn chót lưới phun máu ở bên trên, đeo ở phía trên đầu lưới của Lâm Tiểu Vũ. Đây là tiền trấn hồn, có thể bảo đảm hồn phách của Lâm Tiểu Vũ sẽ không bị quỷ sai bắt đi lần nữa. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, kiếm gỗ đào của Diệp Phong cũng là cầm ở trong tay, dùng một loại ánh mắt hàm chứa sát khí nhìn chung quanh. Chỉ là quỷ sai kia thật sự không có truy đuổi lại đây. Bộ ngực của Lâm Tiểu Vũ thật sự bắt đầu phập phồng, thậm chí còn đang rên rỉ kêu đau. Chuyện này làm cho bác sĩ kia ở bên cạnh đầu óc choáng váng. Mẹ nó, đây là pháp thuật sao? Vì sao làm được cho người cải tử hồi sinh? Bác sĩ kia lần đầu tiên trong cuộc đời nói lời thô tục. Mau cứu người! Diệp Phong vẫn như cũ là những lời này. Thật là cải tử hồi sinh, nhưng là phải trả giá quá lớn. Đắc tội quỷ sai, vậy tương đương với đắc tội âm ti. Tội lỗi này cũng không phải là người thường có thể chống đỡ được. Được rồi! Ánh mắt của bác sĩ kia nhìn Diệp Phong đều sắp lộ ra ngôi sao nhỏ. Loại khinh bỉ vừa rồi ngược lại đã bị quét sạch. Cải tử hồi sinh, việc này ở trong toàn bộ giới y học đều làm cho người ta khó mà tin được là sự thật. Không cần đem đồng tiền trong miệng nàng lấy ra, chờ sau khi hoàn thành giải phẫu ta sẽ đi qua. Được. Bác sĩ kia hiện tại đối với Diệp Phong đều thực nghe lời, nhanh chóng đem Lâm Tiểu Vũ nâng lên xe cứu thương. Tần Phi Nghĩa cũng là thở phào nhẹ nhõm, lại gần vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, cười nói. Trái không được Lâm đội trưởng sẽ thích ngươi. Có đôi khi trên người ngươi thật là sẽ có một loại ma lực, khả năng rất nhiều cô gái đều sẽ thích nam nhân vì nàng liều mạng đi. Tần Phi Nghĩa nói, cười khổ hai tiếng. Đáng tiếc ta không thể vì nàng liều mạng thành công, thanh dao kia ta không thể ngăn trở. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Phong thấy quỷ sai kia không có đuổi theo, linh hồn của Lâm Tiểu Vũ cũng bị kéo lại. Kế tiếp chính là sự tình hiện trường. Nghe nữ cảnh sát kia gọi điện thoại nói, đạo tặc kia thế nhưng trên người có vô số vết đạn, vẫn có thể cầm dao chém tới. Sao có thể? Chúng ta cũng không biết, đạo tặc kia thật sự là quá cường hãn. Trên người chúng ước chừng có 5 vết thương, thế nhưng còn có thể đứng lên chém Lâm đội trưởng. Tần Phi Nghĩa cho tới bây giờ cũng là không dám tin tưởng, bởi vì viên đạn trong hiện thực cũng không phải là chỉ lưu lại một cái lỗ nhỏ như trong phim ảnh. Nó sẽ xoay tròn, nếu lưu tại bên trong thân thể liền sẽ bởi vì viên đạn xoay tròn phá hư tổ chức cơ bắp chung quanh, mà nếu bắn xuyên qua thân thể lại là sẽ ở trên thân thể người lưu lại một lỗ hổng thật lớn. 5 viên đạn liền tính là bắn vào trên người một con gấu kia cũng tuyệt đối không có khả năng đứng lên. Thi thể ở kia, người có thể đi xem một chút. Tần Phi Nghĩa chỉ căn phòng cho thuê kia, thi thể tên tội phạm kia còn không có dọn ra tới. Diệp Phong đi vào căn phòng đã được phong tỏa kia, nhìn đến thi thể có 5 viên đạn, một viên trên ngực, 2 viên trên đùi, 2 viên trên bả vai. Như thế này sao có thể đứng lên? Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu như quỷ sai là phụ trách lấy mạng ở một mảnh khu vực này, vậy vì sao chỉ có hồn phách của Lâm Tiểu Vũ mà không có hồn phách của đạo tặc này đây? Theo lý mà nói, khoảng cách thi thể tử vong trước sau không vượt qua 7 giây, hồn phách hẳn là toàn bộ do một quỷ sai áp giải. Vừa rồi Tần Phi Nghĩa cũng nói, đạo tặc này sau khi chém chết Lâm Tiểu Vũ liền tử vong, hẳn là ở bên nhau. Trong đầu óc của Diệp Phong bắt đầu lập lòe ra đủ loại mảnh nhỏ gần đây, một cái ý tưởng lớn mật hiện lên ở trong đầu hắn. Xong rồi, đã trúng bẫy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.